Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 năm trước Tầm Hoàng Tử cùng Hoàng Thượng liền đánh quá đối mặt, lúc ấy còn có chỉ huy sứ ở đây. Đây là có chuyện gì? Ở đây rất nhiều người không rõ. Cửu Nghi Thanh Dương giọng nói, Hoàng Thượng sinh khi thể nhược, từ khi ra đời đến bây giờ, kết luận mạch chứng ký lục, dùng dược bao nhiêu, đều rõ ràng. Ngược dòng đến Thanh Yêu Hiên Ý Văn Hiện Hoàng Hậu sinh thời, khi nào Thừa Tiên Đế ân lộ, Thái Y khi nào nặn ra hỉ mạch, thời gian mang thai từng có vài lần nguy hiểm, đều dùng quá cái gì dược, đồng dạng có kính sự phong ký lục, Thái Y lưu trữ kết luận mạch chứng, 10 tháng hoài thai, Thiên Tử Giáng Sinh, Thánh Hiếu Hiến Ý Văn Hiện Hoàng Hậu xuất huyết nhiều ly thế, màn đêm buông xuống trong cung động tĩnh cực đại, nhân chứng vô số, lại lúc sau Hoàng gia chùa miếu, Thiên gia Ngọc Điệp, nơi trốn đều có theo nhưng cha, có nhân vi chứng. Thân Thiên Hổ, có thuộc hạ, thân Khương đem đã sớm sửa sang lại tốt chứng cứ phô khai tại án tiền, mặt trên sở hữu, đều cùng Vũ An Đế thân thế có quan hệ, từ hắn bị truy phong mẹ đẻ Thánh Hiếu Hiến Ý Văn Hiện Hoàng Hậu hoài hắn bắt đầu, đến hắn sinh ra, một tháng, một tuổi lớn lên, sở hữu trải qua, sở hữu gặp qua người, xem qua bệnh, ăn qua dược. Hắn trưởng thành quỹ đạo rõ ràng có thể thấy được, từng vụ từng việc, rõ ràng. Đơn cái khẩu cung chi tiết không coi là bằng chứng, nhưng từ nhỏ đến lớn sở hữu trải qua đâu. Người nói cái này kêu nói dối, tuy là hình danh thượng người lợi hại nhất tới bố cục, đều không thể như vậy tinh tế, điều nhưng hỏi, mọi thứ nhưng cha. Vũ An Đế nhắm mắt, bọn đạo trích kẻ xấu yêu ngôn hoặc chúng, có người sẽ tin. Là bởi vì trẫm cùng cô mẫu đã từng ở một cái chùa miếu, cô mẫu cũng có đứa con trai, đúng không? Thời gian đã là qua đi lâu lắm, các ngươi chỉ biết trưởng công chúa chiếu cô qua trẫm, cho rằng nàng nhất định có mục đích, lại đã quên nàng vẫn là trẫm cô mẫu, đều không phải là không thân không thích người xa lạ, nàng đối trẫm tự ái, không đành lòng xem trẫm đi tìm chết, rất khó lý giải sao? Các ngươi chỉ biết trẫm cô mẫu có đứa con trai. Lại sớm đã quên, nàng gả nhà chồng họ Cừu, các ngươi chỉ biết hiện tại biên quan yên ổn, không cần lại lo lắng hãi hùng, nhưng thủ dòng họ này, đi phía trước số vài thập niên, cũng là uy danh hiển hách, sử sách lưu danh. Thù, Bình Nhạc trưởng công chúa nhà chồng, họ Cừu, kia chẳng phải là, mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Quá vãng lâu lắm, rất nhiều các bá tánh khả năng không biết. Quan viên rất khó không nghĩ khởi này đoạn quá vãng, hình như là có chuyện như vậy. Trưởng công chúa năm đó không biết nghĩ như thế nào, rất tốt Hoa Kỳ, tuyển tới chọn đi, gả cho một cái thư sinh nghèo. Kia họ Cửu thư sinh nghe nói rất có tài danh, thân thể lại không thế nào hảo, liền khoa cử cũng không tham gia. Sau sớm ly thế, trưởng công chúa ở hóa, mang theo liền tên cũng chưa khởi trẻ nhỏ, vốn là không như ý, còn càng xui xẻo. Bởi vì đắc tội năm đó Vưu Thái Quý Phi, bị tiên đế phạt cấm túc hoàng gia chùa miếu, rốt cuộc không ra tới quá. Thù, Cửu Nghi Thanh, chẳng lẽ chỉ huy sứ mới là trưởng công chúa nhi tử? Nhưng năm đó đứa con trai này không phải không có, nguyên lai đứa nhỏ này thế nhưng không chết, còn thuận lợi trưởng thành, dùng tên giả An tướng quân, ở biên quan đối kháng Ngõa Lạt, cơ hồ này đây bản thân chi lực, ngăn cơn sóng dữ. Ngạnh sinh sinh ở mấy năm nội, chuyển biến hai nước thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là như thế nào làm được? Rõ ràng năm đó vẫn là cái thiếu niên, thân mỏng lực đơn, xa không bằng hiện tại thân thể cùng khí thế, thậm chí yêu cầu ác quỷ mặt nạ che đậy, kích khởi địch quân binh tướng sợ hãi. Không đúng, từ, Cừu, họ Cừu, kẻ thù đem, tiểu lão nhân nhớ rõ, năm đó lão tướng quân chín tiến địch doanh. Hoa dâm dâu, còn đem một chúng Ngõa Lạt đại tướng làm nằm sấp xuống quá. Ta cũng biết, ta nghe trong nhà bậc cha chú giảng quá, kẻ thù thời trẻ ra chủ trí dũng song toàn, lấy thiếu đối nhiều chưa bao giờ thua quá. Ta cũng biết, ông nội của ta cho ta giảng quá chuyện xưa, Trà Lâu Thuyết Thư tiên sinh cũng nói qua, nếu không có lúc trước đế vương. Ếch, nếu không có lúc trước gian thần làm hại, xúi dục đế vương cầu hòa, thường xuyên trước trận cấp chỉ triệu hồi. Kẻ thù đem chưa chắc, không thể làm phiên Ngõa Lạt, ta đại chiêu thịnh thế cũng không cần chờ đến lúc này mới bắt đầu. Kẻ thù nam nhi mỗi người xương cốt ngạnh, một thân trung dũng, đáng tiếc chiến thế tổn hại nam nhi, như vậy nhiều nam đinh, đến cuối cùng biến thành đơn truyền, sau lại chậm rãi liền nghe không được tin tức. Thù, tiểu lão nhân dám can đảm hỏi một câu chỉ huy sứ, xin hỏi ngài chính là kẻ thù hậu đại, Bình Nhạc Trường công chúa thân tử. Theo những lời này, hiện trường yên tĩnh không tiếng động. Tĩnh một lát, Cửu Nghi Thanh mới mở miệng, cha ta thù Nguyên Trừng, tổ phụ thù Bá Thiệu, ông cố thù Phương Vũ, thúc tổ thù Quang Diệp, văn hưng 36 năm, thiên tử ban gả Bình Nhạc Trường công chúa với kẻ thù, phu thê tốt đẹp, phu thê tình thâm, rời xa ồn ào náo động, xa rời quần chúng, thành thân chín tái sau, sinh dục một tử. Ta danh Cửu Nghi Thanh, là kẻ thù tử, cũng là trưởng công chúa Sở gia. Hắn chính miệng thừa nhận, hiện trường lại lần nữa ồ lên. Bọn quan viên tự nhiên là kinh ngạc, hoàn toàn không đoán được điểm này, cũng không nghĩ tới sâu như vậy, các bá tánh tắc nhìn qua đôi mắt càng lượng. Nguyên lai là người một nhà, nguyên lai năm đó che chở hoàng thượng, bồi hoàng thượng lớn lên, là bọn họ. Nguyên lai là kẻ thù đem, trách không được có thể sang không thế chi công, kẻ thù uy anh không đọa, vẫn luôn đều ở, nguyên lai thù bên này quan người chưa từng đổi quá, quá khứ là các ngươi, hiện tại vẫn là các ngươi. Năm đó bồi hoàng thượng lớn lên hài tử, lúc sau đi xa biên quan an tướng quân, hồi kinh sau uy danh hiển hách, phá án như thần chỉ huy sứ, đều là cùng cá nhân. Có chịu không nổi bá tánh đã đỏ hốc mắt, thái bình thịnh thế, ai không nghĩ muốn, ai không nghĩ yên phận sinh hoạt, ai không nghĩ gặp được chiến hỏa khi, có anh hùng xuất đầu, bảo vệ quốc gia. Nhưng người khác bảo hộ bọn họ lại cái gì cũng không biết, cảm tạ cũng chưa nói qua một tiếng, liền tên thân thế, đều là hiện tại mới biết được. Diệp Bạch Đinh chờ đợi hiện trường kích động cảm xúc qua đi, mới lại chậm rãi mở miệng. Sự thật như thế rõ ràng, vẫn cứ có người lấy trưởng công chúa cùng hoàng thượng quan hệ công kích, nhiều lần ở triều đình phố phường nhấc lên gợn sóng, truyền tẫn lời đồn, vọng tưởng phiên thiên, là quá thiên chân, vẫn là đã chịu ai mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói lời này khi ánh mắt thực chính, mang đến tự hỏi chấn động là vô cùng, phàm là trong lòng có điểm số quan viên, đều theo bản năng nhìn về phía ngồi trên vưu thái quý phi cùng thái hoàng thái hậu. Mới vừa rồi cầm y vệ ở rằng nói 13 năm trước phát sinh sự khi, chỉ ra, tam hoàng tử, cùng ngõa lạt người gặp mặt, từ hậu cung người trong đầy mạnh. Là ai đâu, nhân sự ra cơ mật, tam hoàng tử cùng ngõa lạt người gặp mặt địa điểm ở Kinh Giao, gặp mặt thời gian ở buổi tối. Nhưng tại đây ngày sau ngọ, tam hoàng tử rảnh rỗi không có việc gì, ở Kinh Thành, gặp hoàng thượng cùng chỉ huy sứ. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, nói. Chiếu lúc ấy quy củ tôi nói, hoàng thượng cùng chỉ huy sứ hành vi cũng không thích hợp. Bình Nhạc Trường công chúa bị cấm túc miếu thờ, hoàng thượng thân mình không kiện, thường có ốm đau, bọn họ không nên rời đi chùa miếu, càng không nên đến kinh thành du ngoạn. Nhưng kia một ngày, là ngày mùng 8 tháng chạp vừa qua khỏi, sắp ăn Tết, trong kinh thành nhất náo nhiệt thời điểm. Ta có hai cái cháu trai, đúng là thích chơi đùa tuổi tác, Tết nhất lễ lạc đặc biệt ngồi không được, sắp ngày Tết. Người thường gia gia chủ chủ mẫu đều có thể phóng cây tùng, xuyến cây môn, huống chi hàng năm sinh hoạt ở an tĩnh chùa miếu người thiếu niên. Bọn họ cũng không phải như vậy bướng bỉnh bất hảo, chỉ là ngẫu nhiên, cũng tưởng thả lòng. Kinh thành tự ngày mùng 8 tháng chạp khởi, nhất có náo nhiệt năm thị dựng, bán tiểu ngoạn ý rất nhiều, cũng có xếp ảo thuật bán nghệ, bọn họ chỉ là giống người bình thường gia hải tử giống nhau ra tới chơi, cũng không biết, đã bị tam hoàng tử nhìn đến. Theo dõi. Diệp Bạch Đinh thanh âm lược hoãn, ta nghe chỉ huy sứ nói qua, trường công chúa ngẫu nhiên đối hắn cùng hoàng thượng quản thúc thực nghiêm khắc, đặc biệt đối mặt việc học là lúc, bọn họ công khóa đều từ trường công chúa tự mình giáo thụ, không dùng nửa điểm lười biếng, cáu kỉnh, là phải bị tay đấm bản, nhưng trừ cái này ra, trường công chúa đối bọn họ phi thường ôn nhu, cùng người bình thường ra mẫu thân giống nhau, sẽ tự mình xuống bếp làm canh thang. Sẽ tự mình tài bố làm xiêm y. Tuy chỉ huy sứ phụ thân mất sớm, hoàng thượng vô cha mẹ coi chừng, trưởng thành trong quá trình đồng dạng có tiểu phiền não, nhưng bọn hắn nhật tử coi như an bình thoải mái, tính cách cũng rộng lãng rộng lượng. Nhưng tam hoàng tử bất đồng, hắn thân thế thành mê, vừa sinh ra đã bị ném vào bên ngoài, không người chiếu cố, không người quan tâm, thời trẻ sinh hoạt cực kỳ thê thảm, lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định. Đói bụng không ai hỏi, bị bệnh không ai quản, lúc sau bị người tìm được, lấy, quý nhân, tương xứng, từ thấp đến bụi bặm tự ti, đến bay lên đầu cành tự phụ, ở hắn nơi đó chuyển biến, bất quá một cái chớp mắt, người nghèo chợt phú, thượng có nguy cơ, huống chi một cái hài tử. Hắn âm lệ phóng túng, tùy ý làm bậy, sớm có căn do. Hắn nhất không quen nhìn, chính là bị cha mẹ hảo sinh giáo dưỡng, quan tâm lớn lên hài tử. Hắn ở phố xã ngẫu nhiên gặp được chỉ huy sứ cùng hoàng thượng, từ bọn họ cùng người tranh chấp nội dung chung, đoán được bọn họ thân phận, trong lòng càng vì kỵ hận, liền dục hại. Cho nên lúc ấy khởi, tam hoàng tử liền đối hoàng thượng bất mãn, mọi người đang ở tự hỏi thời điểm, liền nghe được Vũ An Đế thanh âm. Kế tiếp sự, chấm tới nói đi, Vũ An Đế nhợt nhạt thở dài, ngày ấy, là chấm hành sự không mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm thời trẻ chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia phải làm thiên tử, làm này thiên hạ chí cao vô thượng người, cô mẫu cũng không dạy qua chấm muốn ra tâm bừng bừng, chỉ là giáo chấm minh lý lẽ, rộng tầm mắt, biết tiến thối, có ngạo cốt, phía trước mấy thứ, chấm khả năng không như thế nào học giỏi, thiên cuối cùng ba chữ, chấm khi đó nhớ rất rõ ràng, thả người hãm vũng bùn, cũng không dám quên mất chính mình thân phận, chấm không khinh người. Lại không thể tùy tiện gọi người khinh, ném cô mẫu mặt, ném tổ tông mặt. Ngày ấy sau giờ ngọ, có Điền gia ăn chơi trác táng tiến đến khiêu khích. Điền dòng họ này, hiện tại giống như không thế nào có thể nghe được. Nhưng ở 13 năm trước, lại là quyền khuynh nhất thời, không người dám chọc. Chấm cùng A Thanh cùng bọn họ có chút khập khiễng, bọn họ khiêu khích. Chấm cùng A Thanh liền tiếp theo, vốn cũng là vẫn thường làm sự, vẫn chưa phát hiện có không ổn. Cũng không biết ở hai bên đối kháng khi, chấm không cẩn thận lộ thân phận, kêu kia cái gọi là, tam hoàng tử, nghe được, đã biết. Hắn tâm sinh ác ý, đầu tiên là thuận nước đầy thuyền, mượn từ chúng ta hai bên đánh nhau sự thật, sự tán bạc vụ làm người đi tìm Điền gia người, lại phân biệt thông báo ngũ thành binh mã tư cùng cửa thành thủ vệ, ngôn nói ác ý sinh sự, Điền gia công tử phải bị đánh chết, còn sái ra vô số đồng tiền, dẫn bá tánh vây xem tranh đoạt. Sự tình nháo đến càng lúc càng lớn, nếu chỉ là tiểu hài tử đánh nhau đấu võ mồm, cho dù quải điểm mầu, phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, cũng không phải cái gì đại sự, qua đã vượt qua, nhưng nếu dẫn động lúc ấy quyền quý gia tộc, trong kinh thủ vệ quân đội lực lượng. Đại gia suy nghĩ một chút liền biết việc này không tầm thường, động tĩnh nháo đến quá lớn, một cái vô ý, là muốn thiệt thòi lớn. Vũ An Đế rũ mắt, chấm cùng A Thanh thiếu niên khí phách. Cũng không phải có thể nhẫn tính tình, nhưng kia, tam hoàng tử, chẳng những dẫn nhiều người như vậy tới, còn làm trạch đi tiền bạc mua hung, thương tổn giữa sân bá tánh, chế tạo càng vì nghiêm trọng nguy cơ cùng biến cố. Bá tánh thương vong, hắn không thèm để ý, chấm cùng A Thanh lại không được, cô mẫu không dạy qua chúng ta như vậy đạo lý. Chúng ta chỉ có thể rời đi, ở lúc ấy người khác trong mắt, thậm chí ở chính mình trong lòng, quyết định này đều là không thế nào xinh đẹp. Nhưng chúng ta liền tinh thần sa sút thời gian đều không có, liền gặp sau lưng lại đây đuổi giết. Cái kia, tam hoàng tử, không chỉ có xem chúng ta không vừa mắt, muốn cho chúng ta xui xẻo đơn giản như vậy, hắn muốn giết chúng ta. Việt hoàng hậu vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ An Đế cánh tay. Nàng từ trước đến nay thanh lãnh thức lễ, ở trong cung còn không yêu cười, huống chi nhiều người như vậy trước mặt, làm loại này cùng loại thân mật động tác. Nàng chỉ là cảm thấy, giờ khắc này Vũ An Đế, có điểm làm người đau lòng. Flow, Vũ An Đế không dung nàng đi, cầm này chỉ tay, giấu ở tay áo hạ. Cũng may đế hậu ngồi ở một chỗ, khoảng cách rất gần, ban đêm ánh nến lại lượng, cũng có vầng sáng, đại gia lực chú ý đều tại đây đoạn ly kỳ quá vãng thượng, cũng không có chuyên chú xem những chi tiết này. Vũ An Đế mi phong hơi liễm, chậm nhớ rõ, cái kia đông đêm thực lãnh. Tuyết hạ hai ngày, ban đêm lại phiêu nổi lên bông tuyết, sau lưng đuổi theo hắc y nhân tốc độ thực mau, trường đao ánh hàn quang, thực sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mẫu gả đến kẻ thù đã mất ngày xưa vinh quang, thân gia cũng không phong, không có gì tài sản, gia truyền võ đinh lại là có một ít, có mấy cái lão sư phụ đi theo trên núi, dạy chúng ta tập võ, nhưng chấm khi còn bé thân thể không tốt, cũng không thích này đó. A Thanh ngày ngày thần khởi luyện công, đến các sư phụ khích lệ, chấm chỉ là cưỡi ngựa bắn tên, liền không biết học bao lâu, lão sư phụ vừa thấy đến liền lắc đầu, nói chấm không thích hợp võ lộ, tương lai vẫn là thích hợp lấy văn. Chấm nghĩ thiện văn cũng hảo, cô mẫu liền thích đọc sách tốt, A Thanh làm bài tập không kịp chấm, luôn là ai cô mẫu huấn. Lười nhác với võ, chấm chưa bao giờ hối hận, nhưng đêm hôm đó, chấm hối. Văn nhưng chỉ thiên hạ, lại không thể hộ mình thân, địch nhân ở bên, giết qua tới lưỡi đao là thật sự, chấm thực mau bị thương, nếu không phải A Thanh đem chấm hộ ở sau người, như vậy khó như vậy hiểm, cũng không từ bỏ. Chấm sớm chết ở đêm đó, A Thanh năm đó võ nghệ không tồi, lại không bằng hôm nay như vậy thành thạo, kinh nghiệm đối địch cũng không phong phú, đối phương đuổi theo người càng ngày càng nhiều, trừ bỏ lấy trường đao hắc y nhân, còn có trang điểm kỳ quái, tay cầm loan đao, nói chấm nghe không hiểu lời nói người, A Thanh trên người cũng thực mau đổ máu, độc mộc khó căng. Mắt thấy ta hai người sắp sửa mệnh tang, cô mẫu hai cây lão sư phụ xuống núi tới tìm. Vũ An Đế đóng mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra, chấm năm đó cũng không biết là bị Tam Hoàng Tử tính kế, từ đầu đến cuối, chấm cũng chưa nhìn đến Tam Hoàng Tử bản nhân, cũng không biết đuổi theo chính là người nào, là lúc sau phân tích, mới cảm thấy là ngõa lạt người, nhưng trong đó nguyên nhân, như thế nào đều không nghĩ ra, chỉ hoảng hốt nhớ rõ, dường như liều mạng bôn đào khi, chỉ có một phương hướng có thể chạy, mà cái kia phương hướng, chúng ta giống như thấy được ngõa lạt người đội ngũ. Bọn họ hẳn là vốn muốn hành mật sự, không nghĩ bị ta hai người nhìn đến, liền dục nhổ cỏ tận gốc. Đối phương người quá nhiều, cô mẫu mang đến hai cái lão sư phụ giúp chúng ta dẫn đi rồi hơn một nửa, nhưng vẫn là không được. A Thanh qua loa băng bó trên người miệng vết thương, đem chấm giao cho cô mẫu, chính mình chân vừa chuyển, đầu đều không trở về đi hướng một cái khác phương hướng, đem dư lại đại bộ phận người đều dẫn đi rồi. Chấm khi đó vóc người đã dài, không phải cái tiểu hài tử. Cô mẫu lại vẫn giống khi còn nhỏ như vậy, cõng lên chấm, tốc tốc rời đi. Nhưng nàng một nữ nhân, cũng sẽ không võ công, phong tuyết như vậy đại, có thể đi bao xa, có thể đi bao lâu đâu. Vũ An Đế thanh âm càng chậm, dường như không nói chậm một chút, liền sẽ nghẹn ngào ra tiếng. Vạn hành, chúng ta gặp một cái áp tải quan bạc, về kinh trên đường người, lúc ấy chấm thương chỗ xuất huyết quá nhiều, ý thức mơ hồ, tựa tỉnh phi tỉnh. Cũng không biết người này họ Diệp, danh Diệp Quân Ngang. Nói đến nước này, đại gia còn có cái gì không rõ? Tùy tiện suy nghĩ một chút, là có thể trải vuốt lại ở giữa logic. Hết thảy đều là cái này tổn thọ Tam Hoàng Tử làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dĩ chính mình liền ở làm chuyện xấu. Làm liền làm, sớm muộn gì đến báo ứng. Hắn còn không chịu cô đơn, thuận tiện làm điểm khác hoa việc. Chỉ vì ghen ghét hoàng thượng cùng chỉ huy sứ, liền nổi lên sát tâm, chẳng những thúc giục thế cục, bức cho bọn họ không được rời đi, còn vận dụng bên người lực lượng đuổi giết, thậm chí cố ý dẫn đường phương hướng, làm cho bọn họ ngẫu nhiên gặp được thân phận mẫn cảm ngõa lạt người lại không biết bọn họ là ai, chỉ biết màn đêm buông xuống gặp mặt kế hoạch không dung có thất, bị thấy được mặt, phát hiện tồn tại, cái thứ nhất ý tưởng đương nhiên là giải quyết cái này nguy cơ. Người đã chết, không phải cái gì đều cũng không nói ra được. Khi còn nhỏ liền giết người phóng hỏa, sau khi lớn lên coi mạng người như cỏ rác, cái gì cục đều tưởng chơi, chuyện gì đều dám làm, người như vậy lại dung túng đi xuống con phải. Diệp Bạch Đinh cùng Thân Khương cùng nhau, đem sở hữu Bắc Trấn phủ tư tra được chứng cứ, nhất nhất liệt tại án tiền. Chư vị thỉnh xem, đây là cầm y vệ nhiều mặt thăm viếng bài tra, tìm được khẩu cung, 13 năm trước. Nhìn như qua đi lâu lắm, thật có chút người ở phố xá sầm uất tự thân trải qua, ký ức khắc sâu, thành thật quên không được. Mọi người vừa thấy, lúc ấy trên đường như thế nào loạn, điền ra cái gì phản ứng, cửa thành thủ vệ cùng ngũ thành binh mã tư xử lý như thế nào, điền ra kia ăn chơi trác táng ở thoá mà ai, kêu gào cái gì, kia hai cái làm người trước mắt sáng ngời, bừa bãi tiêu sái thiếu niên lang nói gì đó, làm cái gì, vì sao vội vàng rời đi. Thậm chí rời đi trước còn thuận tay cứu một cái bá tánh. Bao gồm ngõa lạt người động tĩnh, năm đó không hảo tra, nhưng hiện tại chỉ huy sứ chính là an tướng quân bản nhân. Biên quan có đường tử có nhân thủ, thế nhưng đem năm đó ngõa lạt người, ấn quan bạc rơi xuống, đều điều tra ra. Sở hữu hết thảy, danh mạch, Vũ An Đế nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, mắt có hổ thẹn. Chấm xin lỗi nhà ngươi. Màn đêm buông xuống hôn mê không tỉnh, toàn dựa cô mẫu cùng phụ thân ngươi chủ tính hết thảy, buông tha quan bạc đối phó ngõa lạt tặc tử, mới bảo hạ này tánh mạng, lại liền ngươi phụ bộ dáng cũng không thấy rõ, nhiều năm về sau, lại làm hắn bởi vậy sự bị tam hoàng tử hại. Diệp Bạch Đinh đã biết quá vãng, phụ thân tâm cảnh cùng lựa chọn, thiên tử bất đắc dĩ cùng bỏ lỡ, trưởng công chúa xong việc không căng đi xuống, cửu nghi thanh cũng nhân thương mất trí nhớ, hết thảy chẳng qua là vận mệnh cho phép, quá nhiều trùng hợp, trách không được người bị hại, sở hữu hết thảy đầu sỏ gây tội, đã làm sai chuyện người, là tam hoàng tử cùng ngõa lạt người. Hắn liễm tay áo hành lễ, vì quân phân yêu, là cha ta chi hạnh, hắn ngày đó trong lòng lựa chọn cùng thủ vững, đều không phải là vì hoàng thượng cảm ơn cùng xin lỗi, sở hành hết thảy, bất quá là muốn vì đại chiêu lưu một vài mồi lửa, chờ đợi đại chiêu có thể có cái quang minh tương lai. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, kỳ thật đêm đó, ta liền ngủ ở phụ thân trên xe ngựa, đêm đó sự, phụ thân chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giảng quá, nhưng ta đoán, hắn lúc ban đầu cảm động quyết định, là bởi vì trưởng công chúa một câu, trưởng công chúa nói, bình sinh không uổng, cũng lại vô cầu, chỉ mong nhi tử khỏe mạnh bình an. Lời này các bá tánh không hiểu, Vũ An Đế lại sẽ không hiểu, Cửu Nghi Thanh cũng sẽ không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy trưởng công chúa vô cớ xuống núi, xem như kháng chỉ, không có khả năng nói ra chính mình tên họ, cầu Diệp quân ngang hỗ trợ, trong miệng nhi tử cũng không có khả năng là lúc ấy rời đi, dẫn địch nó chỗ Cửu Nghi Thanh, nàng trên lưng cõng, chỉ có Vũ An Đế. Nàng lúc ấy một mảnh từ mẫu chi tâm, Diệp quân ngang cũng là mới hống tiểu nhi tử chơi ban ngày tuyết, từ phụ chi tâm mềm mại, như thế nào không cộng minh. Vũ An Đế nhắm mắt, nếu người phụ chỉ nhớ rõ quan bạc, chỉ nhớ rõ nhiệm vụ, quân tử không lập nguy tường dưới, mọi chuyện tị hiềm, ngoại sự không dính thân, kia hôm nay, khủng cũng không có gì ăn tướng quân, chỉ huy sứ, chấm cùng đại chiêu. Ở đây mọi người trong lòng đều bị chấn động, kia tuyệt đối không thể ngoại có cường địch hoàn hầu, nội có sát ngàn vạn, tam hoàng tử, tác loạn, ba tánh nào còn có thái bình nhật tử nhưng quá. Đại chiêu có thể có hôm nay, toàn dựa màn đêm buông xuống nguy cơ bình yên vượt qua, thật sự được đến không dễ. Đêm hôm đó đại tuyết, huyết quang vô số, trẫm thần tử Diệp quân ngang, không tiếc thân bối tội danh, bêu danh, vứt bỏ áp tải bạc, coi đây là dụ, dốc hết sức lực, vô số lần điều chỉnh phương hướng, giúp trẫm cùng cô mẫu tránh đi đuổi giết. Trẫm cô mẫu, thân là trưởng công chúa tôn sư, lấy gầy yếu thân hình che ở trẫm trước mặt. Thế trẫm thừa địch nhân độc, không sống quá 2 tháng. Trẫm an tướng quân, chỉ huy sứ, nhân phải vì trẫm dẫn dắt rời đi tặc tử, trở về khi toàn thân không một chỗ hào thịt, cái gáy đã chịu trọng thương, ký ức bị ảnh hưởng, đã quên rất nhiều sự. Thậm chí bởi vì chuyện này kế tiếp ảnh hưởng, trẫm cùng A Thanh nhiều lần lọt vào đến từ triều đình hậu cung uy hiếp hãm hại, tình thế nguy hiểm mọc thành cụm, không thể không tách ra, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Hắn chết giả đi hướng biên quan, lấy một cái mệnh bác an bình tương lai, chấm hồi cung như đi trên băng mỏng, xem có thể hay không đi ra một đạo sinh cơ. Cho dù ở lúc ấy, ở nguy hiểm như vậy thời điểm, bọn họ chẳng những không có từ bỏ chính mình tánh mạng, cũng không có từ bỏ trong lòng kiên trì cùng tín ngưỡng, bọn họ sở hành việc làm, vẫn cứ là bảo gia hộ quốc đại nghĩa việc. Mọi người chỉ là ngẫm lại bọn họ đi qua lộ, làm ra quá lựa chọn. Liền không có biện pháp không chấn động, không bái phục. Này cũng không có gì ghê gớm. Vũ An Đế thanh âm có chút nhẹ, làm như nhớ tới cái gì quá vãng, đáy mắt rất có chút hoài niệm. Cô mẫu kỳ thật cũng không am hiểu thiêu sống, nàng cho chính mình làm quần áo đều thực tùy ý. A Thanh cũng hảo dưỡng, quần áo rắn chắc liền có thể. Các nàng xiêm y thượng đều là không có thêu hoa. Nhưng chấm khi còn bé không biết sao, rõ ràng không cái điều kiện kia. Chính là ái mỹ, thích xinh đẹp đồ vật, cô mẫu liền học thêu hoa, chúng ta ba người đứng ở một chỗ, chấm trên người xiêm y luôn là nhất tươi sáng, đẹp nhất. Cô mẫu cũng không tốt bếp, A Thanh một ngày có đốn thịt ăn liền đủ, chấm lại không được, khi đó thân mình không tốt, không chịu ăn cơm, không có ăn uống, lại không thích chịu khổ dược, cô mẫu liền cùng người học làm dược thiện, thẳng đến nàng qua đời. Nàng sở trường nhất, đều không phải cái gì canh cái gì đồ ăn. Mà là cho trẫm làm dược thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm khi đó ghen ghét A Thanh là cô mẫu nhi tử, vì cái gì chấm không phải, luôn là xem A Thanh không vừa mắt, tổng cùng hắn gây hấn đánh nhau, hai người một khối bị phạt khi, cô mẫu luôn là trước mang chấm trở về, dùng tay nàng cho chấm ấm chân, nhân chấm thân mình không tốt, nàng lo lắng phạt tàn nhẫn xảy ra chuyện, A Thanh dù sao da dày, không sợ. Chấm cùng A Thanh trộm xuống núi chơi, cô mẫu ngoài miệng nói không cho phép chúng ta xuống núi, nhưng chúng ta mỗi lần chuồn êm xuống núi đều thực thuận lợi, không có một lần bị bắt được. Khi trở về, cô mẫu vĩnh viễn đều đứng ở sườn núi kia khối tảng đá lớn biên chờ, một lần không rơi. Chấm phát giận, ban đêm sẽ trộm kéo ra góc chăn, bởi vì biết, cô mẫu nhất định sẽ qua tới giúp chấm cãi. Cô mẫu cũng không sẽ vì chính mình khóc, liền qua đời cũng chưa rơi lệ, nhưng có hồi chấm ném quý trọng đồ vật, chính mình còn không có khóc, cô mẫu liền rớt nước mắt, nói chấm trong lòng nhất định rất khổ sở, nói đồ vật lại quý trọng cũng chưa nói tới đáng tiếc, nàng chỉ đau lòng chấm. Nàng nói nàng bất hối, gả cho thủ thúc, nàng bất hối, dưỡng A Thanh cùng chấm, cũng bất hối, chỉ là tiếc nuối làm bạn chúng ta nhật tử quá ít, ngày sau chấm cùng A Thanh gặp rắc rối, không còn có người cho chúng ta lại gần. Cô mẫu chưa từng mệnh lệnh chấm cùng A Thanh, muốn như thế nào làm, nhưng chúng ta hiểu những cái đó kia nàng chưa bao giờ nói ra nói. Sinh vì nam nhi, phải làm như thế nào lập thế, phải làm có gì tín ngưỡng, phải làm có như thế nào thủ vững, phải làm lựa chọn như thế nào lộ. Vũ An Đế dương giọng, người hỏi năm đó Diệp Quân Ngang, mất đi, bạc đi nơi nào, đích xác cho Ngõa Lạt, nhưng đó là Ngõa Lạt cướp đi, đoạt đi, là bất đắc dĩ, tuyệt phi tham ô, hắn trong lòng có trung nghĩa. Có kiên trì, chẳng sợ áp đến công đường, vì chấm an toàn, vì trưởng công chúa trong sạch, vì đại chiêu tương lai, hắn vẫn là một chữ cũng chưa nói. Hắn cho rằng năm đó bạc mất đi, hắn từng có sai, phải làm bị phạt, nhưng hắn thật sự nên phạt sao? Chuyến này này cử, thử hỏi chư công ai có thể làm được? Chấm tình nguyện hắn không có như vậy nhiều khí tiết, không cần như vậy thủ vững, tình nguyện hắn điện tiền chất vấn với chấm. Cũng không muốn mất đi như vậy thần tử. Hắn khoan dung cùng tội mình, đổi lấy cái gì? Đổi lấy chính là người khác công kích, cố ý hãm hại, đổi lấy chính là tội danh thêm gì? Vốn chỉ mấy năm lao ngục, biến thành thân vẫn lao chung, liên lụy người nhà, kiện lên cấp trên thông đạo bị chờ, không chỗ giải oan, không chỗ tố khổ, bị ngồi không ăn bám người sống sờ sờ bức tử. Hắn cùng chấm cô mẫu giống nhau, có yêu thương người nhà. Nguyện ý phó chư hết thầy bảo hộ người, hắn vì đại chiêu phụng hiến như thế, đại chiêu lại không thể bảo hộ người nhà của hắn, hắn hài tử, các ngươi cùng chấm nói, đây là gì đạo lý? Vũ An Đế nói xong lời cuối cùng, khi đứng lên. Đây là gì đạo lý? Đây là các ngươi muốn nhìn đến đại chiêu sao? Người như vậy, như ta cô mẫu, Diệp Quân Ngang người như vậy, vì cái gì phải bị người như vậy chửi bới? Chẳng lẽ ngươi ta không nên vĩnh viễn khắc trong tâm khảm sao? Trong đám người, song bào thai quơ quơ Diệp Bạch Thược tay. Nương, hoàng thượng nói là ông ngoại sao? Ông ngoại kêu Diệp Quân Ngang. Bọn họ ở vỡ lòng thời điểm, từng nét bút, học quá trong nhà mọi người tên. Ông ngoại tên, bọn họ nhớ rất rõ ràng. Diệp Bạch Thược sớm đã rơi lệ đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, đó là các ngươi ông ngoại, nương cha. Ông ngoại hào không dậy nổi, ông ngoại hào thông minh, ông ngoại là người tốt, ta cũng tưởng tượng ông ngoại giống nhau. Ân, các người ông ngoại, là rất tốt người. Quảng cáo, cách chương.